Chương 1415, hồn phi phách tán ta cũng sẽ không lưu tại bên cạnh ngươi. Ngươi tốt nhất đừng nói lung tung. Nãy nhìn xem đường thêm, con mắt nguy hiểm nheo lại, vương thực lực không phải ngươi có thể khiêu chiến, ngay cả lạn sở đều không phải là vương đối thủ, ngươi cảm thấy ngươi lại là sao lạn sở. Đường thêm cả người giật mình, nhìn về phía chiến đấu cái kia phương thiên địa. Khi nhìn đến cái kia thân mặc hắc y rìa, tóc đen bay múa, một đôi đỏ mắt nam nhân lúc, đường thêm vào chút kích động. Cái kia chính là lạn sở sao bởi vì ưa thích nhân loại nữ hài chết đi, mà lựa chọn ngủ say hấp huyết quỷ vương vốn cho rằng trước tới nơi này sẽ chỉ nhìn thấy thanh chiến vương tộc vương tử, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy lạn sở. Hơn một vạn năm ngàn vạn năm, cái kia cường đại nam nhân từ trong ngủ mê đã tỉnh lại. Gặp đường thêm mang trên mặt ý cười, nảy nhíu nhíu mày lại, trong lòng có chút không vui. Ngay tại nảy chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, kinh lôi càng thêm mãnh liệt rơi xuống. Cắt lỉn quanh thân đều quấn quanh lấy lam sắc quang mang. Nguyên bản ứng phó lạc lâm lạn sở cu nở dê đi đối phó cắt lỉn. Phương thiên địa này, bị cái kia lực lượng kinh khủng bao phủ, rất nhiều hấp huyết quỷ bắt đầu chịu không được. Đường thêm nhìn xem cái kia chiến đấu, mang trên mặt nụ cười hưng phấn. Thật mạnh chiến đấu, đây là từ trước tới nay mạnh nhất chiến đấu. Cái thứ nhất cường đại nhất hấp huyết quỷ vương cùng thanh chiến vương tộc vương tử ứng phó cắt lỉn, còn có ba người khác, thực lực cũng rất mạnh. Quá mạnh, phương Tây thế giới Lu Cờ Na Ho xuất hiện nhiều cường giả như vậy lần này, đường thêm không tiếp tục nói muốn đi hỗ trợ cái gì, bởi vì dạng này chiến đấu, lấy thực lực của hắn tham gia không đi vào. Coi như đi, cũng chỉ là cho bọn họ gia tăng gánh vác, còn không bằng ở chỗ này xem cuộc chiến tương đối tốt. Cắt lìn kích hoạt lên tinh lưu mảnh vỡ toàn bộ thực lực, chúng ta phiền toái. Trọng Nguyệt ngăn cản cắt lìn lực lượng, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương. Đều là bị cắt lìn lực lượng gây thương tích. Mảnh vụ này là thời gian, ngàn cân treo sợi tóc, nam nhân kia ở nơi nào dạ sắt nghiến chặt hàm răng, không dám buông tay. Nếu như hắn buông lòng tay, tất cả mọi người sẽ bị trọng thương. Thời gian giống như có chuyện rất quan trọng, trước đó liền rời đi. Nghe được câu này, dạ sắt bó tay rồi. Lạn sở đứng ở hoàng bên người, đối kháng cắt lìn lực lượng. Hắn lực lượng cùng hấp huyết quỷ lực lượng không giống nhau lắm. Cường đại như vậy lực lượng, đủ để hủy đi toàn bộ phương Tây thế giới. Nam nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra Trọng Nguyệt? Cắt lìn cao cao tại thượng đứng đấy, trong mắt nhìn xem Bắc Minh Dạ bên người Trọng Nguyệt, đỏ mắt lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, chỉ cần ngươi đáp ứng ở lại bên cạnh ta, ta sẽ không đả thương ngươi, cũng sẽ không giết ngươi, bằng không thì ngươi sẽ cùng những người này một dạng, toàn bộ chết đi. Ngươi nằm mơ. Trọng Nguyệt tinh con mắt màu xanh lam đạm mạc nhìn chăm chú lên cắt lìn. Liền xem như hồn phi phách tán, ta cũng tuyệt đối sẽ không lưu tại bên cạnh ngươi. Ngươi thực không biết tốt xấu. Nghe được Trọng Nguyệt câu nói kia, Cắt Lìn đưa tay, làm vung tay lên, lực lượng cường đại hướng thẳng đến Trọng Nguyệt mấy người đi. Kích hoạt lên tinh lưu mảnh vỡ toàn bộ lực lượng, Trọng Nguyệt mấy người chỉ là đối kháng Cắt Lìn lực lượng đã cảm thấy đặc biệt phí sức, chớ đừng nhắc tới muốn tiếp được Cắt Lìn công kích. Lam sắc quang mang vây lại Trọng Nguyệt mấy người, đem Trọng Nguyệt mấy người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Vương vức mặt đất xuất hiện một cái hố to, Trọng Nguyệt bên người Bắc Minh Dạ một cái xoay người đến Trọng Nguyệt bên người, đem Trọng Nguyệt từ dưới đất nửa nâng đỡ, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ngươi thế nào nhìn xem Bắc Minh Dạ lo lắng bộ dáng? Trọng Nguyệt há miệng muốn nói, chỉ là há miệng ra, chính là một ngụm máu tươi phun ra.